tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1256, Thái Sơ, góc truyện audio.com, hắn đi đâu rồi, Cơ Bất Bại hiếu kỳ hỏi. Tử Đạo cũng mặt đầy nghi hoặc, bọn hắn cũng không có cảm giác được không gian ba động, nhưng vừa rồi lỗ đen xác thực xuất hiện. Vừa rồi đó là cái gì? Hậu Thổ kinh ngạc hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy dị sắc. Không nghĩ tới Tần Quân tu vị chỉ có Đại La Thủy Tiên, vậy mà nắm giữ lấy thần thông mà ngay cả thánh nhân cũng nhìn không thấu. Ai, Như Lai lão nhi muốn bay lên trời rồi à? Lý Nguyên Bá cảm thán nói. Dương Tiễn, Phục Hy, Tôn Ngộ Không mặt đều lộ vẻ phức tạp, Như Lai sẽ trở nên mạnh đến cỡ nào? Bệ hạ đến cùng có lai lịch ra sao? Lâm Ngọc Kỳ nhìn qua vị nam tử trước mắt như một đám mê vụ này, không khỏi xuất thần. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Tần Quân là con nối dõi của đại thế lực nào đó, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Ngọc Đỉnh chân nhân, Trúc Cửu Âm mặc dù không có nói gì, nhưng trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, vừa rồi lỗ đen hút Như Lai vào là thủ đoạn gì. Đối mặt với chúng nhân ngạc nhiên, Tần Quân liền thần bí cười, không có giải thích. Hắn hôm nay cũng không sợ hệ thống bị bại lộ, mà chúng nhân tuy rằng thấy được lỗ đen thế nhưng lại không biết đó là hệ thống. Thậm chí, bọn hắn đại bộ phận cũng không biết hệ thống là như thế nào. Trừ phi đi qua thế giới khoa học kỹ thuật văn minh. Bồ Đề Tổ Sư hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cảm giác được đệ nhất bảo tọa của chính mình lại phải dao động. Tại bên trong Đại Tần Thiên Đình, bảo tọa đệ nhất cường giả là có tiếng thay phiên ngồi. Cho dù hắn đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh cũng có thể bảo trì được bao lâu. Lần này là Như Lai, lần sau liền có khả năng là Phục Hy, Trúc Cửu Âm. Đúng lúc này, Hoắc Chấn Dư bỗng nhiên bay tới, hắn bị gãy mất chân trái lộ ra rất là thê thảm, sau lưng tung bay vô số huyết hoa, vừa nhìn thấy bọn người Tần Quân, hắn nhãn tình lập tức sáng lên, vội vàng bay tới. Gia hỏa này tại sao lại tới đây? Tôn Ngộ Không nói thầm một tiếng, những người còn lại cũng nghi hoặc không thôi. Không có bị phong ấn đã không tệ, lại còn dám bay tới. Tần Thiên Đế, ta có việc cần bẩm báo. Hoắc Chấn Dư gấp giọng nói, còn chưa dứt lời, hắn liền đến trên đỉnh núi. Tôn Ngộ Không nâng bổng, hét lên, ngươi có chuyện gì, là muốn chết sao? Hoắc Chấn Dư vội vàng khoát tay, nói, không có không có, là liên quan tới yêu ma ban nãy. Tần Quân nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú, khiêu mi nói. Nói đi, những người còn lại cũng là như thế, cỗ ma khí ban nãy thật sự là quá kinh người, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ được ma khí khủng bố như thế, rất khó tưởng tượng bản tôn của hắn sẽ mạnh đến mức nào. Ma đầu này chính là một trong những nhân vật khủng bố nhất bên trong Bát Hoang, tồn tại gần với Hoang Thần, nghe nói hắn là một trong những thủy tổ của ma tộc viễn cổ, vô cùng cường đại, thiên đạo đều không làm gì được hắn, hắn tại bên trong Bát Hoang ngủ say vô số năm, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ có vô số sinh linh chết thảm, thậm chí vũ trụ phá diệt. Ta trước đó sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí chính là vì sợ quấy nhiễu hắn. Hoắc Chấn Dư mặt mũi tràn đầy đắng chát, nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết, không nghĩ tới viễn cổ ma tổ thật sự là ở trong hẻm núi đó ngủ say, hơn nữa còn tỉnh lại. Thật, Tôn Ngộ Không một mặt hồ nghi, hỏi lại, địa phương nguy hiểm như vậy, ngươi cũng dám đi vào. Hoắc Chấn Dư, góc truyện audio.com, lúng túng không thôi, không biết giải thích như thế nào. Tần Quân hỏi, vị ma tổ kia tên là gì? Thái Sơ, cái tên này để tất cả mọi người nhíu mày. Thái Sơ mang ý nghĩa thường thường là chỉ thời điểm khi vũ trụ bắt đầu hình thành. Lấy tên này, có thể thấy được vị ma tổ kia lai lịch có bao nhiêu lâu. Tốt, ngươi có thể cút. Tần Quân khoát tay nói, sau khi biết được thân phận của cỗ ma khí kia là Thái Sơ ma tổ, Hoắc Chấn Dư đối với hắn tới mà nói liền không còn tác dụng. Hoắc Chấn Dư cũng không muốn cứ như vậy rời đi, hắn cắn răng nói. Thái Sơ xuất thế, chắc chắn sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, Bát Hoang nói không chừng sẽ bị huyết tẩy, các ngươi giúp ta đoạt được Thương Võ Châu ta tất có hồi báo. Linh Thạch Pháp bảo hết thảy đều không thành vấn đề, tên này đến bây giờ, vẫn còn băn khoăn Thương Võ Châu. Chậm muốn hỗn độn Linh Bảo, ngươi có không? Tần Quân mỉa mai cười nói, gia hỏa này quả nhiên là không muốn sống nữa mà. Song phương đều đã thành quan hệ đối lập, hắn còn dám mời Tần Quân hỗ trợ. Có thể, Hoắc Chấn Dư cắn răng nói, vì Thương Võ Châu, hắn liền không tiếc bất cứ giá nào. À, Tần Quân ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, cười hì hì nói. Vậy hỗn độn chí bảo thì sao? Hoắc Chấn Dư nghe xong, lập tức trừng to mắt khoát tay nói. Cái loại bảo vật chấn giáo kia ta làm sao có thể có? Tần Quân con ngươi đảo một vòng, một kiện hỗn độn linh bảo thế nhưng là giá trị mấy ngàn ức danh khí trị, ngu sao mà không lấy? Dù sao hắn hiện tại cũng không có tìm được manh mối về Hoang Thần. dẫn đường đi, Tần Quân vung tay áo nói, để Hoắc Chấn Dư mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ còn lại có một cái chân, khiến cho hắn tựa như kim kê một chân nhảy nhót tại nguyên địa có chút buồn cười. Cứ như vậy, bọn người Tần Quân liền đi theo Hoắc Chấn Dư hướng địa phương thương võ ở đi đến. Thái Sơ Ma Tổ xuất hiện cũng không có làm kinh động toàn bộ Bát Hoang, bởi vì Bát Hoang quá lớn. Hắn vừa thức tỉnh, liền trong thời gian cực ngắn biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Nội vũ trụ trong tinh không sáng chói, Nam Dạ Tinh qua lại bên trong đám vẫn thạch, hắn vẫn chỉ còn lại có nguyên thần tựa như quang ảnh phi hành. Khoảng cách trận đại chiến ở Thánh Môn đã qua mấy ngày, toàn bộ vũ trụ đều coi hắn là trò cười, khiến cho hắn khó mà chịu đựng được khuất nhục này. Đám sư đệ của hắn cơ hồ tất cả đều chết thảm, thù này đương nhiên sẽ không thể cứ như vậy bỏ qua. Tần Thiên Đế, thù này không báo, ta thề sẽ không là Thánh Quân nữa. Nam Dạ Tinh vừa nhớ tới khuôn mặt của Tần Quân cùng Tôn Ngộ Không, liền hận đến khuôn mặt vặn vẹo. Đường đường Thánh Môn cứ như vậy bị hủy đi, để hắn cho đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận hiện thực. Hắn tại bên trong Thánh Môn đầu nhập không biết bao nhiêu là tư nguyên cùng thời gian, nhóm sư đệ của hắn tất cả đều vẫn lạc, hắn sau đó cần phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian công sức mới có thể trở lại độ cao hiện tại. Rất nhanh, hắn liền bay ra khỏi đám vẫn thạch, phía trước là một tòa cự đảo vô cùng to lớn, ở trên đảo tọa lạc từng tòa tháp cao, có vô số sinh linh bay vào bay ra. Bát Hoang, trong sa mạc vô biên, bọn người Tần Quân đi theo Hoắc Chấn Dư dạo bước mà đi. Thương Võ liền trốn ở chỗ này, tên này mạnh ngoại hạng, có thể xưng là tồn tại đỉnh cấp bên trong thánh nhân, nó phòng ngự càng là mạnh đến mức đáng sợ. Hoắc Chấn Dư hướng bọn người. Góc truyện audio.com, Tần Quân căn dặn, vừa nghĩ tới sắp thu hoạch được Thương Võ Châu, hắn liền hưng phấn khó nhịn. Phòng ngự, tại trước mặt hỗn độn tử kim bổng của ta, phòng ngự chính là chuyện tiếu lâm. Tôn Ngộ Không khinh thường nói, để Hoắc Chấn Dư nghe được mắt trợn trắng. Những người còn lại đều có vẻ hơi khẩn trương, dù sao đây cũng là tồn tại thánh nhân cảnh viên mãn đều không làm gì được. Phía trước có đồ vật gì đó, Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói, để chúng nhân đem ánh mắt thả về phía trước. Đập vào mắt tất cả đều là bão cát, vượt ra ngoài ngàn mét liền không thể thấy được cái gì, căn bản không thể nhìn thấy những sinh linh khác. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư chính là thiên đạo chí thánh, cảm giác của hắn sẽ không sai. Lý Nguyên Bá xuất ra càn khôn xích hùng hùng hổ hổ nói. Súc sinh, còn không mau đi ra. Dương Tiễn cũng muốn tham chiến, xuất ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Thần ma còn lại cũng không có tâm hiếu chiến lớn như vậy, bao quát cả Cơ Bất Bại ở bên trong. Cơ Bất Bại thời khắc này cả trái tim đều đặt ở trên thân Hoang Thần, hắn thúc giục nói. Các ngươi giải quyết chuyện này nhanh một chút, tốt nhất cùng tiến lên đi. Thương Võ, còn không mau cút ra cho ta. Hoắc Chấn Dư kêu lên, thoại âm vừa rơi xuống, một cỗ sát ý mênh mông liền từ trong lòng đất truyền ra, để toàn bộ sa mạc rung động kịch liệt, bão cát càng là mãnh liệt phủ đầy trời. Tôn Ngộ Không lúc này liền thả người vọt lên, Bồ Đề Tổ Sư tay phải vung lên, một đóa kim liên liền từ trong tay áo hắn bay ra, treo ngược ở trên đỉnh đầu mọi người, bắn ra kim quang đem bọn hắn bao lại. Cách chương.